Luân hồi đan đế, chương 518, sáng suốt lựa chọn. Góc truyện audio.com. Đối với Tuyết Tăng giận, Lăng Vân nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, một tháng sau lại gặp cao thấp. Ta cũng không tốt như vậy kiên nhẫn. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp động thủ. Tuyết Tăng, hoang cổ bảng thứ 3 thiên kiêu. Hiện nay, hắn đang cần như thế một vị đối thủ, tới nghiệm chứng mình thực lực, trước gặp phải những cái kia đối thủ, bao gồm Tả Khâu Tuần ở bên trong, cũng quá yếu, căn bản không cách nào để cho hắn động thật cách. Bốn phía đám người thất kinh, không nghĩ tới Lăng Vân sẽ như thế bá đạo dứt khoát, không nói hai lời liền động thủ. Đồng thời, mọi người vậy nhìn ra, Lăng Vân đối với Tuyết Tăng vị này hoang cổ bảng thứ 3 thiên kiêu là nửa điểm kính sợ cũng không có, thậm chí có chút miệt thị. Lăng Vân một quyền này không có giữ lại chút nào, hắn tuyệt sẽ không bởi vì là thực lực mình tăng lên liền khinh thị Tuyết Tăng vị này hoang cổ bảng thứ 3 thiên kiêu. Bát hoang long viêm, sấm sét kim thân đồng loạt vận chuyển. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân đem hoàng kim cổ kiếm vậy lấy ra. Ngay tức thì, Lăng Vân liền lấy cường lực nhất tính, hướng về phía Tuyết Tăng một kiếm chém ra. Tuyết Tăng sắc mặt đại biến. Trước Lăng Vân đối phó trung niên võ thánh lúc đó, hắn còn lấy là đó chính là Lăng Vân cường lực nhất tính. Nơi nào nghĩ đến, Lăng Vân thực lực chân chính so với kia càng còn khủng bố. Giờ phút này hắn lại cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Băng Tuyết Thánh Phật, Tuyết Tăng không chút do dự, liền thả ra mệnh hồn. Hắn mệnh hồn, lại là một tôn băng tuyết chế tạo tượng Phật. Một cổ cấp 9 hơi thở cuộn sạch ra. Quảng cáo, đồng thời, Tuyết Tăng hai tay kết ấn. Băng Phật cổ ấn, theo tay hắn ấn kết ấn. Vậy băng Tuyết Thánh Phật liền cấp tốc mở rộng. Thả ra băng tuyết ánh sáng, đem hắn bao phủ, thiên linh võ kỹ, Tô Vãn Ngư và tại chỗ rất nhiều cao thủ cũng con ngươi hơi co lại. Bọn họ đã nhận ra, Tuyết Tăng thi triển, chính là một môn thiên linh võ kỹ. Ở Tây Hoang, địa linh võ kỹ cũng không có so hiếm thấy. Thiên linh võ kỹ lại là tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới hiện tại bọn họ có thể chính mắt nhìn thấy có người thi triển thiên linh võ kỹ. Mệnh hồn cấp 9 thêm thiên linh võ kỹ. Tuyết Tăng vị này hoang cổ bảng thứ 3 thiên kiêu nắm giữ lá bài tẩy. Vậy thật là để cho người kinh hãi. Cũng chính là Lăng Vân có thể giữ vững bình tĩnh. Đổi thành những người khác, trực tiếp sẽ bị hù đắc ý chí tan vỡ. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân và Tuyết Tăng thực lực, đối với bọn họ mà nói, cũng giống như thần minh. Như vậy, cái này hai vị thần minh vậy tồn tại, kết quả sẽ ai chết vào tay ai? Ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, Lăng Vân vậy tuyệt thế một kiếm, chém vào băng tuyết thánh Phật màn hào quang trên. Vậy vào giờ khắc này, Lăng Vân kiếm uy hoàn toàn bộc phát ra. Hư không phía trên, 80.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống, để cho bốn phía đám người đầu óc cũng một phiến chỗ trống. Bởi vì ý vị này, Lăng Vân một kiếm này có 800 triệu cân cự lực, mà Tuyết Tăng thực lực cũng đích xác mạnh mẽ. Hắn băng tuyết thánh Phật lực phòng ngự lại đạt tới 700 triệu 2.5 tấn, cái này so với lúc trước Lăng Vân dự liệu rõ ràng khủng bố được hơn. Có thể nói, nếu như không phải là Lăng Vân đi chuyến Đại La Thượng Giới, ở không dùng tới một ít bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy dưới tình huống, thật không phải là Tuyết Tăng đối thủ. Phịch, tiếp theo, băng tuyết thánh Phật Phật Quang, liền ầm ầm bể tan tành, đáng sợ nổ gió bão tung lên, Tuyết Tăng trực tiếp bị chấn động được bay ngược ra mấy trăm mét. Ùng ùng. Lăng Vân kiếm khí chút xuống đi xuống, ở cô xạ sơn trên, chém ra một đạo dài 200 mét, sâu 9 mét, chiều rộng 3 mét kẽ hở, nhìn như tựa như cùng rãnh trời, mà Tuyết Tăng thân thể rơi xuống sau đó, lại là đem mặt đất, đập ra một vài 10 mét rãnh sâu. Toàn bộ cô xạ sơn đều ở đây lần đụng chạm này bên trong kịch liệt lay động, đổi lại là tầm thường núi cao, sợ rằng sẽ trực tiếp tan vỡ. Nhưng cô xạ sơn vậy rất bất phàm. Từng đạo lực lượng thần bí từ cô xạ trong động xông ra, lại đem cô xạ sơn cố định ở. Đối với lần này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Hắn nhưng mà đi qua cô xạ động chỗ sâu, biết ở trong đó có kiếm mộ phù khắc. Hắn Bắc Minh kiếm pháp chính là học từ kiếm mộ phù khắc. Cách đó không xa, Tuyết Tăng một lần nữa thể hiện ra bất phàm. Đổi thành những người khác, cho dù là Tả Khâu Tuần như vậy võ thánh, trải qua Lăng Vân như vậy công kích, cũng sẽ bị trong nháy mắt giết. Nhưng Tuyết Tăng cứ việc bị thương nặng, có thể hắn không chỉ có không có chết, còn từ dưới đất bò dậy. Bất quá hắn cũng đích xác rất thảm, cả người là máu, hiện đầy vết kiếm vết thương, có nhiều chỗ thậm chí có thể thấy nội tạng và xương. Vị này từ trước đến giờ phiên như ôn ngọc Tuyết Tăng, lần đầu tiên lộ vẻ được chật vật như vậy. Lăng thí chủ mạnh mẽ, thật sự là để cho tiểu tăng bội phục. Tuyết Tăng vô cùng ngưng trọng nhìn Lăng Vân. Hắn vết thương đang lấy bay độ nhanh tu bổ, mà Lăng Vân thấy hắn xương lại cùng người thường không cùng, phảng phất là do hàn băng chế tạo. Băng cốt, Lăng Vân cả kinh. Cái này Tuyết Tăng không có băng tuyết kim thân, nhưng lại có băng cốt. Đây cũng là một loại vô cùng là hiếm thấy thể chất. Có loại thể chất này người tu luyện hệ băng công pháp đem dễ như trở bàn tay. Như có thần giúp, đồng thời sinh mệnh lực vô cùng là mạnh mẽ. Có thể nói, băng cốt so băng tuyết kim thân mạnh hơn. Xen vào kim thân cùng thần thể tới giữa, thảo nào Đại Tuyết Sơn chi chủ sẽ đối với Tuyết Tăng như vậy xem trọng. Không tiếc vứt bỏ mặt mũi, cũng phải không ngừng đi cầu Tuyết Tăng gia nhập Đại Tuyết Sơn. Quảng cáo, mà Đại Tuyết Sơn đối với Tuyết Tăng thái độ, vậy hoàn toàn là buông trôi bỏ mặc, chỉ kém không làm tổ tông tới cung phụng. Nếu Tuyết Tăng có băng cốt, vậy Lăng Vân muốn giết hắn, thật là có chút phiền toái. Băng cốt sinh mệnh lực quá mạnh mẽ, cơ hồ tương đương với thân bất tử. Hôm nay, tiểu tăng chỉ là còn muốn hỏi Lăng thí chủ một câu. Lăng thí chủ là thật muốn ngăn trở Đại Tuyết Sơn sao? Tuyết Tăng chắp hai tay nói. Tiểu tăng ở chỗ này, có thể nói rõ cho Lăng thí chủ. Trước kia Đại Tuyết Sơn cứ việc căm thù thí chủ, nhưng chưa bao giờ chân chính động thật cách. Cho tới nay, đều là Đại Tuyết Sơn nội bộ phân trưởng lão và cao thủ căm thù thí chủ. Trên thực tế thí chủ cùng Đại Tuyết Sơn, còn không phải chân tránh kẻ địch. Nhưng Tây Hoang chuyện, quan hệ đến Đại Tuyết Sơn trọng yếu kế hoạch, cho không được người bất kỳ và lực lượng ngăn trở. Lăng thí chủ nếu như cố ý như vậy, đó chính là thật cùng Đại Tuyết Sơn xé rách mặt. Đến lúc đó, Lăng thí chủ đối mặt, đem không phải Đại Tuyết Sơn số ít cao thủ công kích, mà là Đại Tuyết Sơn chân chính lửa giận. Cho dù bị Lăng Vân trọng thương thành như vậy, hắn lúc nói chuyện vẫn không mang theo tức giận. Có thể gặp hắn tâm cảnh cường đại, thật vô cùng là kinh người. Uy hiếp ta, chấm, Lăng Vân cười. Tuyết Tăng, ta Lăng Vân không phải là bị hù lớn. Để cho ngươi Đại Tuyết Sơn người, cứ việc phóng ngựa tới đây. Nói xong, hắn lại quét nhìn tại chỗ đám người hoàng đế. Các vị cũng giống như vậy. Vô luận ai muốn đối phó ta Lăng Vân, cùng ta Bạch Lộc Tông là địch, cũng không có cần khách khí. Xem là các vị thủ đoạn mạnh, vẫn là ta Lăng Vân xương cứng rắn. Lời này vừa ra, Tây Hoang đám người hoàng đế đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Hiện tại bọn họ nơi nào còn không nhìn ra, Tuyết Tăng rõ ràng không phải Lăng Vân đối thủ. Nếu không vậy chưa đến nỗi chỉ ở vậy thả ba hoa, dùng tông môn tới uy hiếp Lăng Vân. Tuyết Tăng thật muốn đè ép được Lăng Vân, mình liền có thể động thủ. Nơi nào cần mang ra tông môn tới? Lăng thí chủ, ta tin tưởng Tây Hoang các vị hoàng đế, Tiệt sẽ không giống ngươi như vậy hồ đồ ngu xuẩn. Nhất định sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Tuyết Tăng tự tin nói. Những người khác không biết Đại Tuyết Sơn khủng bố. Những thứ này hoàng đế không có thể không biết. Cùng Đại Tuyết Sơn đối kháng. Đây tuyệt đối là sẽ đưa tới diệt quốc hỏa. Hắn không nhận là. Những thứ này hoàng đế sẽ không biết nên như thế nào chọn lựa. Nhưng mà. Hắn rõ ràng bỏ quên. Một đám hoàng đế không chỉ là hoàng đế. Bản thân vẫn là người. Người liền sẽ sợ chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.